Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 929. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 929. Vậy tại sao cô ta còn sinh đứa trẻ ra? Lúc trước cô ta không nói. Sợ người đàn ông kia đổi ý nên muốn chờ cái thai lớn. Không thể phá được mới đi uy hiếp người ta. Kết quả người ta không sợ nguy hiểm. Cô ta đâu còn cách nào khác. Cái thai quá lớn nên không thể phá được. Chỉ đành phải sinh ra thôi. Lần này Vương Vãn Hương nhận phỏng vấn khiến các phóng viên moi được rất nhiều tin tức quan trọng. Dù sao Vương Vãn Hương cũng là mẹ kế của Tô Lạc Ly. Nuôi cô từ nhỏ đến lớn. Những lời bà ta nói rất có sức thuyết phục. Hơn nữa bà ta nói có đầu có đuôi làm người ta không thể không tin. Những lời Vương Vãn Hương nói được phóng viên thêm mắm dặm muối rồi đăng tin. Điều này đã chứng minh hai tội của Tô Lạc Ly. Thứ nhất là chưa kết hôn đã sinh con. Thứ hai là cô muốn hãm hại bố ruột. Từ tinh như tiến hành cải trang. Cuối cùng cũng tránh được đám phóng viên ở Diêm Thành. Lạc Ly, tình hình bây giờ thật sự rất bất lợi với cô. Hay là cô công khai quan hệ giữa cô và sếp Ôn đi. Từ tinh như thật sự không nghĩ ra được cách nào khác. Vương Vãn Hương đã làm tất cả chuyện này giống như thật. Trừ khi Tô Lạc Ly công bố sự thật. Nếu không đừng mong thoát được. Tô Lạc Ly cũng biết tình hình rất gay gâu. Sợ là chỉ có lộ ra quan hệ thật sự của mình với Ôn Khanh Mộ mới có thể giải quyết được. Em phải về nhà thương lượng đã. Lạc Ly, tôi biết cô là cô gái mạnh mẽ. Tôi cũng biết cô đã nói là muốn chờ tới khi nhận được giải Grand Slam mới công khai quan hệ với sếp Ôn, nhưng cô cũng biết tình hình bây giờ đấy. Tô Lạc Ly gật đầu bất lực. Chị Tinh Như, chị tạm thời đừng công khai. Để em suy nghĩ xem nên công khai bằng cách nào đã. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tập đoàn Dark Rain nên em muốn thảo luận với anh ấy trước. Đợi chúng em thương lượng có kết quả sẽ liên lạc với chị. Vậy thì được, tôi về công ty chờ tin cô. Mấy ngày này cô đừng ra ngoài. Cố gắng ở lại đây đóng phim đi. Sau khi Từ Tinh Như đi rồi, Tô Lạc Ly thở dài phiền muộn. Có lẽ mọi chuyện trên thế giới này đều không thể hoàn mỹ. Lạc Ly, cô đừng ủ rũ như vậy. Công khai thì công khai. Có gì to tát đâu. Mục Nhiễm Tranh an ủi. Công khai có cái lợi cũng có cái hại. Trong đó liên quan đến quá nhiều điều. Sinh vật đơn bào như anh không hiểu được đâu. Tô Lạc Ly vỗ vào đầu Mục Nhiễm Tranh. Tôi chẳng thấy có gì hại cả. Sau khi mọi người biết cô là vợ sếp Ôn. Không ai dám ức hiếp cô nữa. Cô muốn làm gì thì làm. Như vậy không tốt à? Tôi mong mình trước tiên là Tô Lạc Ly rồi mới tới mợ Ôn, chứ không phải tôi là mợ Ôn trước rồi mới là Tô Lạc Ly. Tôi sợ mọi người sẽ mau chóng quên mất tên tôi là gì. Trong lúc Tô Lạc Ly đang thu xếp công khai quan hệ với Ôn Khanh Mộ thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Bên phía quốc tế Tinh Hoàng đột nhiên tuyên bố tin tức Hứa Giai Kiệt sẽ trở lại quay phim điện ảnh và chỉ định Tô Lạc Ly làm nữ chính. Đồng thời tổ chức buổi họp báo vào hôm nay. Cái tên Hứa Giai Kiệt này chính là một nhân vật nổi tiếng cách đây 20 năm. Có ai mà không biết chứ? Cách chương.